Khủng bố sống lại, chương 8, kỳ quái cây. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Gian bước nhanh hơn ở hắc ám bên trong, tiếp tục tiến lên đạp đạp. Nhưng sau lưng cái kia rõ ràng tiếng bước chân, vẫn như cũ không nhanh không chậm đi sát đằng sau. Bất luận Dương Gian làm sao tăng nhanh tốc độ, trước sau đều thoát khỏi không xong cái kia tiếng bước chân, hơn nữa theo thời gian trôi qua cái kia tiếng bước chân nhưng là càng ngày càng gần. Vừa bắt đầu vẫn chỉ là cảm giác tiếng bước chân chỉ là ở sau lưng 5, 6 mét có hơn. Thế nhưng sau đó tiếng bước chân nhưng cảm giác ở phía sau 3 mét tả hữu. Đi lên trước nữa đi, tiếng bước chân kia hầu như liền sau lưng tự mình 1 mét mở xong. Dương Gian bàn tay gắt gao nắm điện thoại di động, hắn không dám để màn hình tắt đèn, bởi vì hắn bất cứ lúc nào làm xong điểm mở cái kia âm tần văn kiện chuẩn bị. Nếu như con quỷ kia thật sự lần thứ 2 tập kích lời của mình. Cái này âm tần văn kiện truyền ra tiếng gõ cửa là chính mình duy nhất thủ đoạn bảo mệnh. Cả người căng thẳng, làm xong bất cứ lúc nào chuẩn bị đẩy lùi con quỷ kia chuẩn bị. Nhưng mà sự tình cũng không có như Dương Gian đoán như vậy, sau lưng tiếng bước chân kia thủy chung là cùng tại chính mình 1 mét ra ngoài vị trí, lại không thấy ly khai, cũng không có tiếp tục tới gần. Hơn nữa bất kể là Dương Gian tăng nhanh tốc độ, vẫn là chậm lại tốc độ, tiếng bước chân kia vẫn như cũ vẫn duy trì này loại vi diệu khoảng cách. Chẳng lẽ vật kia đang chờ mình điện thoại di động lượng điện tiêu hao hết không thành? Bất ngờ, Dương Gian sắc mặt chợt biến, nhìn điện thoại di động cái kia còn sót lại 10% không tới lượng điện, trong lòng càng phát bất an. Thật là như thế, chính mình chết ở con quỷ kia trong tay chỉ là chuyện sớm hay muộn. Muốn sống rời đi nơi này căn bản tựu không khả năng. Lại nhìn trên màn hình điện thoại di động lượng điện 7. Thấp hơn 5, lượng điện bất cứ lúc nào đều có tắt máy khả năng. Dương Gian hiện tại có chút hối hận rồi, lúc ban ngày loạn chơi điện thoại di động đem lượng điện cho chơi không còn. Nhưng là bây giờ cũng không phải là thời điểm nghĩ cái này, nếu như ta không muốn chết ở chỗ này, chỉ có ở điện thoại di động lượng điện tiêu hao hết trước chạy ra địa phương quỷ quái này, không phải vậy. Cắn răng một cái, hắn bắt đầu chạy, lấy tốc độ nhanh nhất hướng về kia tí tách giọt nước thanh truyền tới phương hướng chạy đi. Đạp, đạp, đạp, sau lưng tiếng bước chân đi sát đằng sau, lái đi không được. Dương Gian thậm chí cũng có thể cảm giác được phía sau truyền tới cái kia cỗ âm lãnh hàn khí, còn có cái kia nhàn nhạt xác thối vị. Con quỷ kia như hình với bóng, theo sát không nghỉ. Toàn lực chạy trốn bên dưới, giọt kia tiếng nước vị trí cách mình càng ngày càng gần. Thế nhưng giờ khắc này màn hình điện thoại di động nhưng là tự động sáng lên. Lượng điện 5, mặt trên biểu hiện đề phòng dừng điện thoại di động tự động đóng máy móc mời đúng lúc nạp điện. Chết tiệt, Dương Gian thở hổn hển, cả người mồ hôi chảy ròng, hắn liếc mắt nhìn, trong lòng càng phát kinh hoàng. Mặc dù đã rất mệt nhưng hắn vẫn không dám dừng lại. Dừng lại đến liền mang ý nghĩa chờ chết, tiếp tục cắn răng lao nhanh, bất ngờ trước mắt hắc ám bên trong một tia hào quang nhỏ yếu xuất hiện ở trước mắt. Tia sáng này trình hiện nhàn nhạt màu đỏ ở hắc ám bên trong có vẻ càng rõ ràng, như đêm đen bên trong một tia hỏa tinh giống như, tuy rằng yếu ớt nhưng đặc biệt dễ thấy. Đó là, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Dương Gian ánh mắt sáng lên, trong lòng mừng như điên, phảng phất gặp được hy vọng còn sống. Nhiên mà lúc này đây, trong tay điện thoại di động chấn động một chút, màn hình lần thứ 2 sáng lên. Mặt trên biểu hiện đang tự động đóng máy móc, tuy rằng còn có một chút điện, nhưng điện thoại di động đã bắt đầu cưỡng chế tắt điện thoại. Ngay tại lúc màn hình điện thoại di động triệt để tắt một khắc đó. Dương Gian cảm thấy phía sau một luồng âm hàn khí tức bao phủ đi qua, tiếng bước chân cấp tốc ép tới gần. Vật kia từ 1 mét ra ngoài khoảng cách trong nháy mắt liền dán đi qua. Liền ở sau lưng, hắc ám bên trong tuy rằng không nhìn thấy, nhưng hắn vẫn có thể cảm giác được một con lạnh lẽo trắng hiếu bàn tay duỗi tới, xẹt qua tai của mình bên, hướng về cổ mình chộp tới. Mặc kệ hắn làm sao chạy trốn, bàn tay này trước sau thoát khỏi không xong. Phải chết ở chỗ này sao? Dương Gian đã cảm giác được cái kia ngón tay lạnh như băng đã chạm được trên cổ mình da rẻ. Như băng khối một dạng lạnh giá trong nháy mắt truyền khắp toàn thân, khơi dậy một trận nổi da gà. Nhàn nhạt xác thối tràn ngập ở chóp mũi, đã không đường có thể đi, hắc ám bên trong cái kia sợi hồng quang càng phát chói mắt. Bất ngờ, sau lưng tiếng bước chân ngừng lại, trong nháy mắt biến mất rồi, cái kia chỉ tay lạnh như băng trường vừa chạm tới Dương Gian trên cổ lại đột nhiên cứng lại rồi, không có đem bóp lấy. Chạy về phía trước mấy bước, Dương Gian cảm thấy phía sau mình vật kia kéo dài khoảng cách. Tựa hồ con quỷ kia không có tiếp tục đuổi mình. Vừa nãy cái kia là chuyện gì xảy ra? Lại chạy về phía trước một đoạn đường, Dương Gian thật sự là chạy hết nổi rồi, dừng lại đến thở hồng hộc, hắn cả người toát ra mồ hôi lạnh, sợ hãi không thôi. Hồi tưởng trước cái kia nguy hiểm một màn, Hắn có thể khẳng định chính mình có thể sống sót tuyệt đối không là bởi vì mình mạng lớn, mà là con quỷ kia bỏ qua truy sát chính mình, nhưng đây là vì cái gì? Tả Hữu lắng nghe một hồi, theo sát phía sau tiếng bước chân kia lại cũng không có xuất hiện. Chính mình tựa hồ tạm thời an toàn, trước tiên bất kể, nếu vật kia không có đổi tới, vậy đã nói rõ ta hiện tại không có chuyện gì, bất kể như thế nào hay là muốn mau chóng rời đi nơi này. Dương Gian thở hổn hển thở dốc, hắn ngẩng đầu nhìn một chút cái kia hồng quang vị trí, sau đó đi tới. Rất nhanh, hắn tới nơi này tỏa ra hồng quang vị trí. Bóng đèn, pha lê châu, Dương Gian ngẩn người một chút, hắc ám bên trong hắn thực sự không thấy rõ đây là cái gì. Hắn thử đưa tay sờ một cái kia tỏa ra hồng quang vị trí. Ta, trong nháy mắt Dương Gian cảm thấy một luồng kịch liệt đâm nhói, hắn nhanh chóng thu hồi thủ trường. Này, đây không phải là đèn. Nhưng mà để hắn sợ hãi là, hắn nhìn thấy cái kia tỏa ra hồng quang pha lê cầu càng dính vào trên tay của chính mình, hơn nữa còn đang điên cuồng ngọ nguậy, càng chui ra một vết thương, đi vào tay của chính mình lưng ở giữa đi tới. Lạnh lẽo thống khổ trong nháy mắt bao phủ toàn thân. Dương Gian ngã trên mặt đất, đau đớn để hắn cả người co giật, khác nào rút gân lột da, nghiền nát linh hồn. Thế nhưng đang thống khổ dãy giụa bên trong, Dương Gian phát hiện chu vây xảy ra biến hóa. Quay chung quanh tại chính mình chung quanh hắc ám bắt đầu cấp tốc thối lui. Thấy rõ, tất cả xung quanh đều nhìn rõ ràng, phảng phất một hồi chính mình thì có nhìn ban đêm năng lực. Đau đớn tới nhanh, đi cũng nhanh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dãy giụa vẫn không có 3 phút, Dương Gian liền cảm thấy được loại đau khổ này bắt đầu giống như là thủy triều thối lui. Cả người hắn gần như mệt là nằm trên đất thở hồng hộc cả người bắp thịt bởi vì mới vừa đau đớn cũng còn đang hơi co quắp. Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Một hồi lâu, Dương Gian khôi phục một ít phía sau mới trở về từ cõi chết giống như dãy giụa ngồi dậy. Song khi hắn nhìn rõ ràng xung quanh hết thảy thời điểm, hắn nhưng con mắt đột nhiên co rụt lại, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trước mắt là một thân cây, một viên trắng xám, khác nào xương cốt sinh trưởng mà thành cây. Trên cây treo rách dưới da người, bẩn thúi vải còn có thây khô đầu quái dị giấy phiên. Nhưng để hắn càng thêm sợ hãi là đang cây này trên cây khô nhưng nằm một cái đầy đủ cao 4 mét người. Không, không phải người, mà là một cái bóng, một cái cùng người giống như đường viền cái bóng, phảng phất từ hắc ám ngưng tụ mà thành. Cái này cao lớn bóng đen không nhúc nhích đổ treo ở trên cây, đầu hướng. Nghiêm túc nhìn lại, nhưng phát hiện bóng đen này trên ngực đóng một cái thành người lớn bằng cánh tay đinh sắt không, xác thực nói hẳn là dân gian thường xài đóng đinh quan tài, cái kia đóng đinh quan tài không biết điểm ghim dính lên cây đã bao nhiêu năm, dì xét ban ban, dường như muốn gãy vỡ. Tí tách, bóng đen kia đóng địa phương đang chảy ra dòng máu màu đen. Trước cùng nhau đi tới, hắc ám bên trong giọt kia tiếng nước dĩ nhiên là cái này. Nhưng khi Dương Gian nhìn đến này bóng đen to lớn đầu thời gian, nhất thời cả người mắt lạnh. Bóng đen kia đầu không có khuôn mặt đường viền, chỉ có một lõm miệng, cái kia lõm miệng tựa hồ là bóng đen kia mắt vị trí trước phát sinh hồng quang tựa hồ chính là tròng mắt của nó từ. Dương Gian nhìn một chút mờ u bàn tay, ùng ục, nứt ra da thịt bị chống đỡ mở, một viên con ngươi màu đỏ từ xoay chuyển vài vòng lộ ra, đồng thời một cái kỳ quái thị giác xuất hiện ở đầu óc bên trong. Phảng phất mờ u bàn tay trên thật sự dài ra một viên con mắt này hình tượng có thể lan truyền đến đầu óc bên trong. Quỷ dị, quái đản cũng hoặc là một loại không biết năng lực. Nhưng Dương Gian nhìn viên này quái dị bạch cốt cây, còn có phía trên kia da người thây khô cùng với đóng ở này trên thân cây bóng đen to lớn. Đây hết sức quỷ dị, mặc kệ cây này là vật gì, vẫn là mau chóng ly khai tốt hơn. Hắn lờ mờ cảm giác được này bị ghim dính lên cây này bóng đen to lớn so với ông già kia còn đáng sợ hơn. Hơn nữa hắn cũng hình như có phát giác cái kia treo ở trên cây thây khô cái kia một đôi trống rỗng viền mắt tựa hồ ở trong bóng tối nhìn chăm chú vào chính mình. Có một loại cảm giác rợn cả tóc gáy. Hắn nhìn một chút mờ u bàn tay trên cái kia lộ ra ngoài con mắt màu đỏ, một luồng mù mịt bao phủ trong lòng, lái đi không được. Chỉ là trước mắt cũng không phải là lưu ý cái này thời điểm. Chung quanh hắc ám phảng phất đã cởi ra, Dương Gian có thể rất rõ ràng nhìn gặp tất cả xung quanh. Đây là một cái tối tăm, vô tận không gian, không hề có thứ gì, chỉ có viên này bạch cốt cây khô. Phảng phất dị thế giới giống như căn bản là không phải là mình quen thuộc trường học. Nhưng hắn quay đầu nhìn lại, nhưng có thể nhìn thấy mình tới phương hướng có một cánh cửa, đó là cửa WC, nguyên lai cánh cửa kia cách mình gần như vậy, trước dĩ nhiên không có phát hiện. Cách chương.